Thiên thần sa ngã, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy con cá vàng đạm ngọc mua, ngày qua ngày, cứ bơi trong bể đầy mãn nguyện cô một thời tê dần, tôi vô cùng ngưỡng mộ chúng, chẳng buồn chẳng lo, thích thì bơi qua bơi lại giữa làn nước, không thích thì nằm đờ ra dưới đáy bể, chẳng ai kêu ca làm gì, đạm ngọc bảo tôi thiếu ý chí. Đạm ngọc thường nghĩ là đàn ông thì phải thật cứng rắn, làm việc cẩn trọng, tạo dựng được sự nghiệp lớn. Thế nên, khi nhìn tôi, nàng đều hận sao sắt chẳng thành thép, cá chép chẳng hóa rồng, lắc đầu thất vọng. Có lúc tôi thấy Đạm Ngọc nghiêm khắc trong những yêu cầu đối với tôi quá. Từ hôm tặng đôi giày cho Đạm Ngọc đến nay đã một tuần, những trở ngại trong tâm lý tôi, theo dòng thời gian cùng sự dịu dàng của người đẹp, đã nhẹ nhàng trôi tuột đi mất. Chỉ thỉnh thoảng, tôi mới nghĩ đến thái độ của Đạm Ngọc sẽ ghê gớm đến đâu khi nàng phát hiện ra chân tướng sự việc. Mọi thứ có vẻ như đã đi vào nề nếp. Đạm Ngọc giờ giống như một người phụ nữ nội trợ chính hiệu, công việc chủ yếu là mua sắm kiêm làm việc nhà. Ngày nào trước khi tôi đi làm, nàng cũng thủ thì khuyên tôi nên đối với lãnh đạo thế nào, đối với khách hàng thế nào, đi ra ngoài phải có phong độ thế nào mới hay, vân vân và vân vân. Huyên thuyên liên tục không nghỉ, nàng luôn nghĩ rằng nàng khôn ngoan già dặn hơn tôi làm gì nàng cũng chê bai. Bỗng nhiên cảm thấy có một người đàn bà ngày nào cũng quản lý mình, ngày ngày ở trước mặt lầm bầm, thật sự là một việc chẳng sung sướng gì. Tôi chỉ muốn có một người vợ đơn giản, một gia đình bình thường, ngày ngày vui vẻ đi làm tan sở về nhà ăn cơm xong hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo, buổi tối cùng vợ xem TV, đôi lúc sẽ đi du lịch. Cuộc sống ngày ngày êm đềm, chỉ như thế là đủ. Tuy chẳng có gì phi phàm, nhưng hạnh phúc, nhớ lại mấy hôm trước cùng Đạm Ngọc đi xe buýt về nhà. Lúc đó đúng vào giờ cao điểm, xe nào cũng chật cứng người. Thấy thế, Đạm Ngọc nhíu mày đòi đi taxi, tôi bảo đi xe buýt cho rẻ. Xe đến rồi, cả đám người chờ đợi lúc này như phát điên, ra sức tranh nhau leo lên. Tôi cũng hòa vào đám đông điên cuồng ấy, cuối cùng chiếm được gai chỗ, liếc nhìn Đạm Ngọc sung sướng vẫy tay, rước dương tự đắc. Mãi sau mới thấy Đạm Ngọc chậm rãi bước tới, vén gấu váy khịt mũi lên xe, ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong xe đã đầy chật người, nhưng đến trạm sau đó, tài xế vẫn dừng lại. Chiếc xe tiếp tục há mõm nuốt thêm những con mồi mới. Đạm Ngọc chán chường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc xe sắp chuyển bánh, cửa tự động đang từ từ đóng lại thì nghe tiếng một người đàn ông hét to gọi tài xế. Bác tài xế, này, đừng đi vội, mọi người trên xe đều quay lại nhìn xem chuyện gì, nhưng chỉ thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, bế một đứa bé chừng 1 tuổi trên tay, vừa kịp nhào lên xe, một tay vẫn còn ở phía ngoài. Người thiếu phụ bên cạnh anh ta đang bối rối cố giúp chồng kéo cánh tay vào. Lúc mua vé xe chiếc ví rút mãi không ra, rút ra được rồi thì không có tiền lẻ, đứa bé khóc ngằn ngặt người bán vé trừng mắt tức giận. Đạm Ngọc bình tĩnh nhìn tôi, nói lạnh lùng, đấy là chúng ta mấy năm sau phải không? Cái gì tôi nhất thời chưa hiểu rõ ý nàng, ngỡ ngàng hỏi lại. Nếu như cùng nhau kinh qua khổ sở mới là tình yêu thì đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một ví dụ tiêu biểu của thứ ái tình trong mơ đó rồi, Đạm Ngọc nói. Ha ha, em lại thế rồi, sao em cứ phải hám lợi thế nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai bảo cứ cùng nhau chen chúc trên xe buýt thì không phải là tình yêu. Ngốc, người giàu có làm sao được thứ hạnh phúc đặc biệt này chứ, tôi cười nói. Nếu có tiền là tội ác, vậy hai vợ chồng và đứa bé kia, vì tiết kiệm 10 tệ đi taxi mà chịu khó chen chúc trên xe buýt, anh chồng mệt đến vã mồ hôi toàn thân kia mới là anh hùng dân tộc phải không? Một người chồng tài giỏi có thể ngày ngày đưa vợ đi khắp các nhà hàng, nếm món ăn các nước trên thế giới cũng là có tội hay sao? Đạm Ngọc nghiêng đầu nhìn tôi thách thức nhẹ nhàng phản bác lại. Cũng không nói thế được, lúc này xe bắt đầu từ từ di chuyển, đôi vợ chồng trẻ vừa lên xe lúc nãy không biết vì chuyện gì bắt đầu cãi nhau. Khi tình yêu, đam mê và lãng mạn biến thành trách nhiệm trên xe buýt cũng sẽ trở thành lý do phát sinh hiềm khích giữa đôi tình nhân, Đạm Ngọc nhìn đôi vợ chồng nọ, nói lạnh lùng. Tôi ngậm miệng không nói gì. Có những người vung gậy đánh gôn trong sân gôn rộng lớn sang trọng, mệt rồi thì làm mấy phát spa, massage. Có người lại ngồi một xó trên vỉa hè thành phố bưng cái mũ rách vì một hai hào mà khua môi múa mép đủ kiểu, xin được thì sung sướng chạy về nhà khoe với vợ. Đạm Ngọc nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, anh ngồi ở chỗ này trên xe buýt, anh cũng vì lý do. Tôi ngồi còn có người phải đứng, mà sung sướng, thỏa mãn phải không? Tôi vẫn không biết nói gì, đành cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài, những tòa nhà cao chọc trời. Đạm Ngọc tiếp tục nói, không phải kiểu chanh chua hàng tôm, hàng cá, nàng chỉ nhẹ nhàng. Vì sao em không thích bon chen tranh chỗ trên xe, ở cái thế giới đông đúc này, đông đúc là niềm vui của người nghèo. Anh xem những tòa nhà chọc vào mây ngoài kia kìa, người giàu thông minh lắm, họ vĩnh viễn luôn ở chỗ cao, hít thở không khí trong lành, lúc nhàn rỗi lại có thể sung sướng thoải mái mà nhìn xuống đám nhân loại đang chen chúc nghẹt thở bên dưới, đắc ý nhìn cái vất vả của người khác. Trung Quốc 1,3 tỷ nhân khẩu, người có tiền sẽ có một không gian riêng biệt. Những thứ này anh đã nghĩ đến bao giờ chưa? Đặng Ngọc nói chậm rãi, đôi mắt nàng trợn lên, ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng về phía tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước mong sao có cái hố cho mình đâm đầu xuống cho rồi. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, thái độ lộ rõ ràng sự ngưỡng mộ và khát vọng của nàng đối với cuộc sống giàu sang. Tôi thậm chí có thể đoán chính xác nàng đang nghĩ gì, nàng ước ngay lúc này một vị đại tỷ phú sẽ từ trên cao thả chiếc thang mây xuống cho nàng, chẳng còn bon chen, chẳng còn tiếc nuối. Vào lúc đó, tôi chợt thấy ở Đặng Ngọc một hình ảnh mới, trong khi bát cơm tôi cho là nhạt như nước lã, nàng thậm chí không hề cười với tôi một nụ cười cho ra cười. Đó là người đẹp nhậm Đặng Ngọc, có lúc thậm chí tôi thấy hơi sợ Đặng Ngọc, khi tôi trân trọng yêu quý bạn gái mình thì nàng lại lý do đó để trách tôi nhu nhược. Rõ ràng đang sống với người tôi yêu thương, nhưng sao tôi không hề cảm thấy chút hạnh phúc nào. Thật là đáng sợ, tôi muốn chạy trốn, có ý nghĩ như vậy rồi, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhưng đồng thời cũng áy náy. Nên khi Đặng Ngọc chẳng biết vô tình hay cố ý, lại nhắc đến việc hai chúng tôi không hợp nhau, tôi cũng chẳng thiết phản ứng dữ dội như ngày trước nữa. Tôi chỉ nhìn nàng, biểu thị sự đồng tình không lời. Một cô gái như Đặng Ngọc thật sự cần người đàn ông như Tào Lợi Hồng, một người đàn ông như thế mới đủ cho nàng yên tâm dựa dẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đôi vai tôi thật không đủ rộng đối với Đặng Ngọc. Thế nên khi giờ phút ly biệt đến, tôi cũng không cảm thấy quá đường đột. Chiều tối hôm đó, không khí có phần thê lương bi thảm. Sao anh lại lừa dối em, tôi đang ở trong bếp, bỗng Đặng Ngọc đột ngột xuất hiện, đứng ở cửa bếp. Hà, gì cơ, tôi vẫn tiếp tục công việc cố gắng trấn tĩnh tuy trong lòng bắt đầu hoảng. Nhưng câu nói tiếp theo của Đặng Ngọc làm tôi sững sờ đến buông rơi chiếc bát trên tay. Em lọt vào top 3 người dẫn đầu, nàng nói, đôi mắt nhìn tôi thù hận. Vừa ăn cơm xong, tôi đi rửa bát như bình thường. Vốn tôi đang cầm chiếc bát to màu trắng, dùng khăn lau cẩn thận cho khô. Làm việc nhà được mấy tháng gần đây Đặng Ngọc thường bực bội nói với tôi ra nàng bị nước tẩy rửa làm hỏng, tay nàng vì rửa bát mà giờ này đều thành có chai rồi. Từ đó, tôi thương nàng, nhận việc rửa bát, nghe xong câu nói của nàng, chiếc bát trên tay tôi rơi xuống. Choang, một cái trên nền đất vỡ thành mấy mảnh trắng ởn. Phản ứng đầu tiên của tôi là giả vờ bình thản, tôi bảo nàng đùa hay sao, nàng liền lạnh lùng nhìn tôi, anh đã biết tôi lọt vào top 10 từ lâu nhưng anh không hề nói cho tôi biết. Và đôi giày Manolo này vốn cũng không phải do anh mua. Tôi hít một hơi dài, gật đầu, nàng sớm muộn gì cũng biết, chỉ là tôi không ngờ những tin tức lại đến tai nàng nhanh đến vậy. Mà tôi cũng chưa biết chuyện nàng lọt vào top 3 người dẫn đầu. Đôi mắt nàng làm tôi không lạnh mà run, sau đó, nàng bắt đầu quỳ xuống nhặt những mảnh bát vỡ trên sàn, từng miếng cho vào lòng bàn tay. Nàng cúi xuống nên tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng. Sao lại thành ra như thế, nàng nhìn những mảnh vỡ ai không biết chắc sẽ tưởng nàng đang tiếc cái bát bị rơi. Tôi từ đầu đến cuối không dám nói gì, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. Tôi đợi những lời mắng nhiếc Đặng Ngọc sắp dành cho tôi. Sau đó, tôi nghe thấy Đặng Ngọc bật ra một tiếng thở dài, nói bình thản không nhanh không chậm. Cái kết cục này tôi thật sự chưa bao giờ ngờ đến, tôi thật không biết nên cảm ơn anh hay thù hận anh nữa. Nàng đờ đẫn ngồi xuống chiếc ghế trong bếp, một lúc lâu sau, đầu óc tôi vẫn như trống rỗng. Cuối cùng tôi nói, giọng khàn đi, em đi đi, khi bạn không có mấy hy vọng chiến thắng thì bạn cũng sẽ chẳng chờ đợi chiến thắng nhiều. Nhưng khi bạn đã nhìn rõ chiến thắng ở trước mắt rồi, thậm chí có thể sờ vào nó rồi thì tình hình lại hoàn toàn khác. Đặng Ngọc bây giờ đã có thể bắt tay với chiến thắng rồi. Tôi không muốn làm khó nàng, nên tôi nói ra câu đó. Lúc đó, Đặng Ngọc đứng bật dậy, tôi đã hy vọng nàng tặng tôi một cái tát kèm theo những lời xì vả. Anh là đồ xúc sinh không có nhân tính, tôi là kiểu đàn bà để anh vẫy một cái là chạy đến, xua một cái là đi hay sao? Anh coi thường tôi vậy sao? Tôi nói cho anh biết tôi không đi cả đời sẽ không đi. Tôi thật sự hy vọng, nhưng nàng chẳng nói gì, nàng chỉ nói lãnh đạm, rửa bát xong chưa, mình ra ngoài đi dạo đi. Tôi hiểu điều nàng nói ra ngoài đi dạo, sau đó là sự chia ly không lời. Tôi khoác thêm áo, ngồi trên đi văng đợi Đặng Ngọc thay đồ. Nhưng nàng không thay, thậm chí cũng chẳng chải tóc nữa, chỉ đơn giản rửa tia rồi đi cùng tôi ra ngoài. Xe đạp của Alam tôi vẫn chưa kịp trả. Bây giờ để ở chân tòa chung cư, bị kẹp giữa hai chiếc xe trông thật đáng thương. lúc đi qua chiếc xe đạp, Đạm Ngọc nhẹ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết điển hình mùa xuân tháng 4, mặt trời chỉ còn lại một nửa treo lơ lửng trên cành cây xào xạc lá. Gió thổi nhẹ nhàng, như sợ thổi bay mất những cảm xúc phơi phới sắc xuân của con người. Những đám mây dày đặc phía chân trời, khi gió thổi đến chúng vẫn lười biếng chả thèm động đậy. Rặng liễu bên hồ đã đâm những chồi cây mới. Mọi người đi qua đi lại không cẩn thận sẽ bị cành liễu quẹt qua mặt nhồn nhột. Những đôi tình nhân ngồi trên ghế đá tay nắm tay cười đùa. Tôi và Đặng Ngọc hòa vào cùng họ tưởng như là cùng một loài. Ở đây thật là thích hợp cho việc đi dạo, ngày trước chẳng biết anh gọi em đi em lại không chịu đi. Đặng Ngọc nói, nhìn tôi cười ngốc nghếch rồi lại nói tiếp một câu nữa làm hỏng hết cả cảnh đẹp xung quanh. Em vẫn nhớ bản hợp đồng giữa chúng ta. Tôi lịch sự cười đáp lại, vẫn nhìn về phía trước chẳng nói gì. Ngày trước ăn cơm tối xong, Đạm Ngọc không đi loanh quanh mua sắm thì cũng chỉ tắm rửa đi ngủ. Mỗi lần tôi đề nghị ra bờ hồ đi dạo, nàng đều tìm một loạt lý do từ chối, hoặc nói thẳng. Những người nghèo bằng lòng với hiện tại mới thích những chỗ đó. Ngày nào cũng đi thì sẽ cảm thấy cuộc sống mình vẫn đang trôi đi. Người già chẳng có việc gì đi còn được thanh niên đi mất cả ý chí sống. Không đi, thế nhưng hôm nay, đến đây đi dạo lại là ý kiến của Đạm Ngọc, có vẻ như nàng đang cố gắng lần cuối cùng làm những điều tôi thích. Để an ủi tôi, sau đó sẽ rời xa tôi mãi mãi. Lòng tôi không hiểu sao bỗng có vị gì cay đắng, vừa đi chậm lại, đã có bao nhiêu người vượt qua chúng tôi. Ví dụ như hai ông bà cụ trước mắt, tóc hai người đều đã bạc trắng, cụ bà một tay nắm tay người bạn đời của mình, tay kia chống gậy, vượt lên phía trước chúng tôi. Bước chân của hai cụ dường như không được vững chãi, nhưng rất an nhàn. Dưới ánh chiều tà, họ cùng đi trên con đường hoàng hôn mênh mang. Cái nắm tay của hai cụ chính là ví dụ dễ hiểu nhất về tình yêu bình dị, cái tình yêu làm cảm động những đôi tình nhân, làm họ tràn đầy giấc mơ tương lai đẹp đẽ. Thế nên, tôi bắt đầu tưởng tượng đó là hình ảnh tôi và Đạm Ngọc 60 năm sau. Tôi mơ mộng tình yêu của chúng tôi sẽ có thể kéo dài đến 60 năm nữa. Đạm Ngọc nhìn nhiên cũng nhìn thấy, nàng mở to đôi mắt im lặng nắm lấy tay tôi. Bàn tay tôi to lớn thoáng chốc cũng nắm lấy tay nàng bé nhỏ, tình yêu sao mà ấm áp, dịu dàng và yên ả đến rơi nước mắt. Nhưng chỉ giây sau đó, tôi như chợt nhớ đến điều gì, liền chủ động buông tay nàng ra. Nếu để người của Tào Lợi Hồng nhìn thấy thì không hay đâu, tôi nói. Đạm Ngọc cúi đầu, không nói gì nữa. Hai bàn tay đã rời nhau như thế, một cái buông thõng trơ vơ bên người tôi, cái kia ngượng ngùng trốn vào trong túi áo khoác của Đạm Ngọc. Suốt trên đường, tôi và nàng gần như không nói gì nữa, chỉ im lặng bước đi, vòng một vòng quanh khu gần nhà tôi rồi quay về. Chiều tối hôm đó, câu cuối cùng Đạm Ngọc nói với tôi. Sao anh không phải Tào Lợi Hồng? Tiếng nàng rất nhẹ, nghe rất tuyệt vọng. Mấy tháng trước Lý San cũng nói một câu như thế, mấy tháng sau thì đến lượt Đạm Ngọc lặp lại, tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục sâu sắc. Tôi chỉ im lặng bước đi, không trả lời. Tối hôm ấy, Đạm Ngọc ở lại nhà tôi, không về khách sạn, làm tôi vô cùng ngạc nhiên, và cũng mừng thầm, lòng cầu mong một điều kỳ diệu thực sự sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm dài trên giường, Đạm Ngọc chủ động hôn tôi lập tức trở mình đè nàng xuống dưới. Tôi bắt đầu cởi bỏ những thứ quần áo trên người nàng, những chỗ có khuy móc lại càng làm tôi dữ dội hơn, giống như một con thú hoang được uống xuân dược vậy, tôi xé bỏ thẳng tay. Tôi để Đạm Ngọc ngồi trên người mình, tóc nàng lòa xòa, ngỗ ngực bay là tả, đôi môi đỏ au, ánh mặt lại ngược lại, có vẻ thẹn thùng. Tất cả làm tôi như mê đắm, thân thể trắng mịn nõn nà của nàng, in hằn những vết cào thô lỗ của tôi, không ngừng lay động, vẫy gọi trên người tôi. Bỗng nghĩ đến thân thể này chỉ ít nữa thôi cũng sẽ lay động như vậy trên cơ thể một người đàn ông khác. Tôi liền tàn nhẫn thẳng người dùng lực tiến vào luôn tận cùng. Đúng lúc tôi đang thỏa mãn đến sắp điên lên thì, một giọt nước rơi trên mặt tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn, thấy khuôn mặt Đạm Ngọc đẫm nước mắt. Tôi lập tức dừng lại, vì những giọt nước mắt thật sự đang tuôn ra như suối. Sao thế em? Tôi dịu dàng đặt nàng xuống, để nàng nằm trên giường. Đạm Ngọc càng khóc dữ hơn, nàng dùng răng cắn chặt đôi môi, cố gắng không để phát ra tiếng nức nở, nhưng thân thể nàng thì không tránh khỏi co giật run rẩy. Đạm Ngọc sao thế? Anh làm em đau à? Tôi cúi xuống hỏi nàng, lòng đau nhói. Nàng lắc đầu, vậy thì lý do nàng khóc rất dễ giải thích rồi, ngày mai nàng sẽ rời xa người nàng yêu, nàng dùng thân thể mình chứng minh nàng thật sự không nỡ. Đạm Ngọc không để ý đến tôi, nàng vẫn khóc, tôi ngồi một bên, cảm thấy chân tay thừa thãi. Điều duy nhất tôi có thể làm là dùng chăn nhẹ nhàng phủ lên thân thể nàng. Nàng vẫn khóc, khóc đến thương tâm, khóc như thể người yêu nàng bị giết chết và nàng bắt buộc phải cải giá. nhưng tôi không bị giết, tôi vẫn đang ngồi bên cạnh nàng, vậy mà nàng vẫn tỏ ra đau khổ như vậy, thật là làm người khác hoang mang. Thế nên trước những giọt nước mắt chân thành của Đạm Ngọc, tôi bỗng thấy muốn cười, cười nhạo báng thật to. Nếu lúc đó nàng nói một câu đại loại kiểu như, em thật không muốn rời xa anh, chắc tôi sẽ không nhịn nổi cho nàng một cái tát, mắng nàng đúng là đồ đĩ đười. May mà dường như Đạm Ngọc cũng hiểu được điều đó nên chỉ lặng lẽ khóc một mình. Lúc đó, tôi cảm thấy đầu óc rối rắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, tôi liền chờ mình đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, tôi lạnh lùng nói một câu. Nếu em muốn đi vá màng trinh thì cứ nói, anh sẽ giới thiệu cho em một bệnh viện, anh quen một bác sĩ ở đó. Hai chữ, màng trinh, tôi cố tình phun ra vừa hận vừa chuẩn, sau đó không nghe thấy Đạm Ngọc khóc một tiếng nào nữa. Căn phòng im lặng tựa bầu trời bị bao phủ mây đen. Sáng sớm thức dậy, mặt trời đã chiếu đầy vào phòng. Bữa sáng trên bàn với bánh mì, xúc xích và sữa nóng, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Những bông hoa lộng lẫy trong nắng vàng, lũ cá vẫn tung tăng trong bể, an nhàn thoải mái như chưa bao giờ thay đổi. Mọi thứ vẫn y như cũ, đến không khí cũng dường như vẫn là bầu không khí của ngày hôm qua. Chỉ có một khác biệt nhỏ như con kiến, rất khó phát hiện mà thôi, ha ha, nếu không phải do những giọt nước mắt nhắc nhở thì chắc tôi đã quên tiệt mất rồi. Mở to đôi mắt tìm kiếm, lật cả chiếc gối thơm mùi hương lên, tất cả chỉ còn là một khoảng trống. Khi tôi ngoạm bữa sáng giàu dinh dưỡng nàng chuẩn bị cho tôi trong những giọt nước mắt thì có lẽ nàng đã đi xa, xa lắm rồi. Cả căn phòng bồng bềnh nỗi đau lúc ẩn lúc hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều an ủi duy nhất là tất cả cuối cùng đã trở về yên tĩnh. Một lát sau, Tào Lợi Hồng gọi tôi đến văn phòng gặp ông ta, tôi mới rõ sự thật. Hóa ra những cô gái lọt vào top 10 ai cũng được yêu cầu một món quà nào đó. Thật ra điều này là một hình thức kiểm tra, là đề thi mà Tào Lợi Hồng ra cho các cô. Nếu như bình thường, con người to mồm bộc tuyệt bộc toạc như tôi chắc chắn đã làm Đạm Ngọc trượt thẳng cẳng rồi. Đây là ý kiến của viên thư ký Lý Bân, anh ta nói những cô gái đến phỏng vấn chắc chắn là vì mấy chữ. Đại tỷ phú, điều này là rõ ràng, nhưng những người rõ là tham tiền mà lúc này lại giả vờ từ chối món quà, hoặc đăng ký một yêu cầu đơn giản dễ thực hiện là đã nhầm to. Ngược lại, lợi dụng kiểu tư duy này, Tào Lợi Hồng có thể thấy được ai là người thẳng thắn ít tính toán. Tào Lợi Hồng nghe cũng có lý, dù sao những cô gái đến phỏng vấn cũng đều là dạng người thích hư vinh, vậy thì sao không tìm một cô gái thích hư vinh thật thà nhất. Thế nên lọt vào top 3 người dẫn đầu là 3 người đòi món quà giá trị cao nhất. Tôi bỗng thấy thật nực cười, tôi nghĩ hết cách để làm Đạm Ngọc thất bại, cuối cùng lại vô tình dọn đường cho nàng thoải mái bước đến thành công. Nhưng dù sao, nói thật lòng, từ một góc độ nào đó mà nói tôi cũng có cảm giác thoải mái dễ chịu, để tuột khỏi tay cô gái vốn chẳng thuộc về mình, đối với cả hai đều là chuyện tốt. Cách chương.